Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 224, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngọc Lâm sau khi thu thập xong hồn hoàn đệ nhị, liền hấp thu luôn thể chất của hắn. Đối với 1.500 năm hồn hoàn cũng quá đủ, chỉ hơi đau nhức mỏi, đem so với độ thiên kiếp còn dễ dàng hơn nhiều lắm, so sánh có chút chật lất, dù sao đại khái cũng là như vậy. Nếu lúc trước khi độ kiếp đòi hắn đi hấp thu hồn hoàn còn có chút khó khăn, nhưng lúc này, có lẽ hắn hoàn toàn có thể hấp thu được 2.000 năm hồn hoàn ấy chứ. Con nuối tiếc cũng không có gì dùng, lần sau cẩn thận chút. Trần Ngọc Lâm mở ra hòm item, mở ra quà tặng hệ thống chào mừng hắn lên cấp tứ phẩm. Vừa nhìn qua món đầu tiên, hắn đã kinh ngạc vô cùng, trứng rồng con. Vật phẩm cấp C, đây là một quả trứng trông như trứng chim cút trừ việc nó to như đầu người. Hệ thống thực sự tốt tới mức tặng cho hắn một con rồng. Ngon thế sao, hiển nhiên là không, mô tả vật phẩm, trứng rồng con. Là quả trứng được loài rồng nguyên sơ ấp đi ra, có rất nhiều tiềm năng. Đồng thời, giá trị của nó vô cùng to lớn do hương vị rất ngon. Dù là luộc kho, hầm hay là rán đều ngon cả. Đặc biệt ngon khi kết hợp sốt chấm nấm cháp phô linh vũ. Bấm vào link sau đây để lấy về với giá giảm 50. Là một trong các món ăn chuyên phục vụ tôn giả cấp bậc. Trần Ngọc Lâm, thế mày cho tao cái này làm gì? Để tao theo nghiệp đầu bếp à, kỹ năng đặc thù. Sự chúc phúc của rồng con ăn trứng rồng vào tốc độ thu thập kinh nghiệm tu luyện đều sẽ tăng 10. Trần Ngọc Lâm, xem ra cái nghiệp đầu bếp là không tránh khỏi. Bất quá thời điểm hắn dùng qua thông thái lướt qua thấy thêm một dòng ẩn dấu rất sâu. Sở hữu tiềm lực to lớn, kỹ năng độc nhất, cây tiến hóa, chủ nhân có thể lựa chọn hình thức tiến hóa cho rồng con. Lưu ý, một khi rồng con tử vong sẽ không thể tái sinh. Là vật phẩm kích hoạt một lần. Trần Ngọc Lâm nghe thế, nhíu mày suy tính, cuối cùng hắn quyết định giữ lại quả trứng rồng này, 10. Tốc độ tu luyện nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, kinh nghiệm hắn cũng không cần. Nếu là 10, điểm vận mệnh tăng thêm còn có chút suy tính. Dù sao, 10, tốc độ tu luyện không phải là cấp số nhân mà là cấp số cộng, ví dụ hiện tại tốc độ tu luyện bình thường của hắn là 100, tốc độ tu luyện do được trận pháp tụ linh khí, dẫn linh khí tăng lên thành 180, lại thêm 10. Cũng chỉ là 190, đem so ra không quá nhiều. Đương nhiên chắc chắn quá trình tiến hóa này sẽ tiêu hao của hắn một đống điểm vận mệnh, cụ thể 1.000 điểm một lần tiến hóa, hơn nữa còn yêu cầu đầy đủ cấp bậc. Cấp bậc thì lại giống như mấy con hắc linh áp filler thôi, tuy nhiên nó lại có thể thông qua ăn uống hấp thụ kinh nghiệm giống hoa điểu. Tuy rằng hoa điểu ít khi ăn uống nhưng cũng nhờ đó mà nàng tăng lên một LV. Dù sao nàng cũng ăn ít, một bên là tăng thuộc tính vĩnh cửu, một bên là mặt hàng hao phí theo thời gian. Kiểm kê một chút, hiện tại hắn sở hữu 7.000 điểm vận mệnh, lần đầu tiên khai mở trứng miễn phí, tuy nhiên lần tiến hóa tiếp theo không giống, sẽ tốn 1.000 điểm. Trần Ngọc Lâm nhún vai kích mở, nở quả trứng chợt rung lắc, hắn nhìn đồng hồ, đoán chừng còn vài phút trước khi con rồng con chui ra hoàn toàn, bèn nhìn qua tiếp hộp quà. 1.000 điểm vận mệnh, cái này còn tạm tốt, thẻ bài tiến nhập phòng tập huấn địa ngục kéo dài 1 ngày x1. Thẻ bài tiến nhập vạn ngục uyên kéo dài 1 giờ x1. Này có chút quen thuộc, cái món đồ này thời điểm hắn đột phá tam phẩm hắn cũng đã từng nhìn qua, hiện tại có được thông thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn chưa biết được cái đồ này rốt cuộc là làm cái quỷ khỉ gì. Nhưng hắn cũng biết rằng mấy món này là hàng dùng để dành cho tương lai, càng dùng sớm càng ít chỗ tốt, một thẻ bài triệu hoán thần thoại màu vàng. Trần Ngọc Lâm thiếu chút ném nguyên cả quả trứng rồng đang nở xuống từ tầng thượng. Tiên sư nó, hồi trước hắn cõi lòng tràn ngập hy vọng sẽ triệu hoán ra được Tề Thiên Đại Thánh, không thì chỉ ít cũng là cái ông gì vàng vàng mà Tôn Ngộ Không chạy mãi cũng không thoát ra được khỏi bàn tay của ông, ai dè lại là một ông nông dân trời ơi đất hỡi ở đâu chui ra, khiến hắn bỏ ra 200 điểm vận mệnh đem triệu hoán trở lại. Hôm đó hắn không ngủ nổi, được duy nhất là con gà chết toi kia, con gà đó ăn của hắn, uống của hắn một đống, bây giờ vẫn lên không nổi nhất phẩm tu vi. Điên cả người, nghĩ lại, giờ mà triệu hoán ra Tôn Ngộ Không, có khi là do không có Tôn Ngộ Không phò trợ cho nên Đường Tăng sẽ bị yêu quái giết chết không? Kemeno, thứ đáng sợ ở đây là hệ thống không chỉ có thể triệu hoán nhân vật chính, còn có thể triệu hoán nhân vật quần chúng. Đó mới là vấn đề. Hệ thống thẻ triệu hoán màu đỏ là thẻ triệu hoán chắc chắn chúng các nhân vật chính tuyến, ký chủ không cần lo. Không lo cái đầu, Trần Ngọc Lâm bực bội thì bực bội, nhưng thứ này không dùng thì tiếc, dùng thì lại sợ, xét cho cùng vẫn là phải dùng mà thôi. Thế là hắn trong bực bội đem thẻ triệu hoán nhân vật thần thoại vứt vào trong hòm item, đợi chờ đến một lúc nào đó đủ điều kiện kiếm về một vật phẩm tăng độ may mắn rồi hẵng sử dụng. Vật phẩm kế đó, thiên hành kỹ, cuối cùng cũng có thứ hữu dụng. Thiên hành kỹ là thân pháp võ kỹ, nhưng đồng thời nó cũng là một loại võ kỹ phòng thủ cực mạnh. Sở dĩ gọi thế là vì loại võ kỹ này có một tác dụng gián tiếp là hoàn toàn giúp cho hắn đối với các luồng không khí xung quanh trường khống, đồng thời đối với lực lượng trường khống tăng mạnh. Phòng thủ tác dụng thì đơn giản, chính là thông qua tá lực đả lực đem lực đạo của đối phương tác động lên thân thể hoàn toàn tán đi, thậm chí tu luyện đến hậu kỳ còn có thể đem lực lượng của đối phương trả ngược về. Loại võ kỹ này rất phổ biến, không 1.000 cũng 800, nhưng thứ này là hệ thống chuyên môn chế tạo. Lựa chọn độ phù hợp không 100, thì cũng 98, Trần Ngọc Lâm thu về kế đó chuyển qua phần quà cuối cùng. Lựa chọn mở phó bản ngẫu nhiên tính, toàn bộ phó bản một chủ đề. Được tặng ngẫu nhiên một vật phẩm của chủ đề đó. Trần Ngọc Lâm nghe vậy, mắt sáng rực, hệ thống có hai thứ đáng chú ý nhất là phó bản và cửa hàng. Cửa hàng có thể mua được mọi thứ, không trừ thứ gì, tuy nhiên phó bản thì lại thông qua triệu hoán các vật thể thuộc một chủ đề. VDDOOM mới có thể mở ra phó bản. Một số ngoại lệ cũng có thể triển khai nếu hắn bỏ ra đủ nhiều tiền. Ví dụ hồi trước hắn bỏ mấy ngàn điểm vận mệnh ra mua thất bảo lưu ly tháp thì được bồi thêm một phó bản hồn hoàn, một hồn linh. Ngoài ra hai phó bản nhiệm vụ, chắc thế, là Long Cốc và Thâm Uyên thì phải tốn 500 điểm mở khóa. Tuy nhiên hệ thống cũng có nói cho hắn, nếu hắn không bỏ ra 2.000 điểm mua về thất bảo lưu ly tháp mà mở khóa ra thông qua triệu hoán ngẫu nhiên, hắn có thể mở khóa thêm các phó bản nhiệm vụ liên quan tới trong chuyện. Phó bản nghe qua tuy mệt mỏi, nhưng lại là nguồn tài nguyên lớn vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có cả thảy ba loại phó bản nhiệm vụ một lần, phó bản tài nguyên và phó bản thế giới. Còn có nhiều loại khác nhưng phổ biến nhất là ba loại này. Phó bản nhiệm vụ một lần ví dụ là phó bản hệ game DOOM có rất nhiều loại, tổng cộng trong trường hợp hoàn thành hết có thể đạt tới hơn 5.000 điểm vận mệnh và một đống đồ bổ sung. Phó bản tài nguyên hơi đặc thù, cung cấp tài nguyên cho một loại hình tồn tại nào đó, ví dụ phó bản ngự hồn và thức tỉnh của game Âm Dương Sư. Phó bản thế giới giống dị giới Edra cùng với các loại phó bản như tinh đấu xâm lâm. Những thứ này đều vô cùng giá trị, tuy cần phải nỗ lực tham gia, nhưng phần thưởng cũng quá tốt. Đừng nói còn được tặng ngẫu nhiên một vật phẩm của chủ đề đó. Tuy có lẽ không có thể mở khóa ra những phó bản đã tồn tại như đấu la đại lục chủ đề lần nữa tương đương vô hiệu hóa toàn bộ từ đấu la 1 tới đấu la 4 phó bản, nhưng vẫn còn rất nhiều. Đấu phá thương khung, hồng hoang, anime. Tuy rằng hắn còn có rất nhiều phó bản chưa hoàn thành, nhưng đợi lúc thực lực hắn đầy đủ hoàn thành một thể cũng không muộn. Dù sao hệ thống là loại hình không tính thời gian, hắn tiến vào ở dịch bên trong hàng năm trời, bên ngoài cũng chỉ là một cái tích tắc. Click mở khóa phó bản. Chúc mừng ký chủ mở khóa phó bản chủ đề, Gintama, kế đó, một vật phẩm xuất hiện trước mắt Trần Ngọc Lâm, khiến cho hắn 10 phần cay mắt. Trông nó, nói thế nào nhỉ? Nó là một cái họng pháo, đầu hơi phình ra thành hình bầu dục. Hai bên đuôi họng pháo nó là hai cái ổ tụ năng lượng hình tròn, dường như là một tòa năng lượng hạt nhân hoặc lò phản ứng hồ quang gì gì đó. Tưởng tượng không sai đâu, trông cứ như cái dư. Âng vật ấy, theo nghĩa đen, xin chúc mừng ký chủ nhận được đại pháo Armstrong cuồng phong Canon Armstrong pháo. Mày lại văn với tao rồi hệ thống. Đây không phải chỉ là cái gậy thêm hai quả cả à, nói mị là cái pen nhịt cho nhanh. Đại pháo Armstrong cuồng phong Canon Armstrong pháo là khẩu đại pháo mà Ermanto đã dùng để buộc Nhật Bản mở cửa đầu hàng thần điện, từ đó Ermanto đã đạt được chiến thắng. Hả, Nhật Bản thua cái thứ đó sao? Trần Ngọc Lâm nhìn qua khẩu, dương, pháo, nghi hoặc, cách trương.